Chương 60, bùn. Lớn chừng bàn tay đoạn đao mỏng như cánh ve, nhẹ như lông vũ, Chu Phàm trước đó vừa buông xuống trọng đao, nắm tay bên trong nhẹ đao cơ hồ không cảm giác được cờ một điểm trọng lượng. Hắn nhẹ nhàng bổ ra một đao, cái này ngược lại là rơi đao y mắng, nhưng đây không phải trọng đao, nhẹ đao hẳn là vung đao đao thế mãnh liệt mới đúng. Chu Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, bắt đầu khổ luyện nhẹ đao. Sơ khai bắt đầu lúc mỗi một đao rơi xuống thực sự quá nhẹ, nhẹ đến khó lây khống chế đao điểm rơi. Mà lại rơi đao nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì uy thế có thể nói. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu, cái này nhẹ đao xác thực không dễ khống chế, muốn làm đến vụ nói tới cử khinh nhược trọng, nói nghe thì dễ. Chu Phàm chỉ có thể một bên giao chặt một bên cố gắng điều chỉnh vùng đao trạng thái, đến mấy trăm đao về sau, đao điểm rơi rốt cục thật to cải tiến. Thậm chí nhẹ đao rơi xuống thân đao nhẹ nhàng rung động, phát ra hơi không thể nghe tiếng xèo xèo. Chu Phàm không kịp kinh hỉ, quen thuộc chơi ý đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê cảm giác lại lần nữa vọt tới, sắc mặt hắn bất đắc dĩ buông lỏng tay ra bên trong nhẹ đao, đóng lại hai mắt. Đợi lại lần nữa mở mắt lúc, Chu Phàm đã theo hôi hà không gian trở về. Một ngày mới sáng sớm lại lần nữa đến, gò nhỏ hồ gió nhẹ nhẹ phẩy, sóng biết dập dờn. Chu Phàm mang theo lão huynh đến gò nhỏ hồ về sau, nghiêm túc tuần tra một lần khu vực này, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, hắn đem để tay tại bên hông vác lấy trực đao trên chuôi đao. Cầm chuôi đao, Chu Phàm nháy mắt cảm thấy cùng hôm qua không giống nhau lắm, rút đao dục vọng dâng lên mà ra. Chu Phàm tay khẽ động, trực đao ra khỏi vỏ, phát ra sang một tiếng, đao quang minh lắc hướng lên vung lên. Chu Phàm cười ha ha một tiếng, hắn lại răng khắp nơi bổ mấy đao. Hôm nay vùng đào thoải mái lâm ly cực hạn, không còn có ngày hôm qua loại tối nghĩa cảm giác. Cái này hoàn toàn phải quy công cho tại hôi hà không gian tu luyện. Hôi hà không gian có lẽ không dám làm nguyên khí đặt vào tu luyện, nhưng là luyện võ kỹ khẳng định là không có vấn đề. Chu Phàm hơi phân chấn qua đi, liền tỉnh táo lại tiếp tục tu luyện. Đao thuật cơ sở đã có rất lớn tiến bộ, nhưng khoảng cách chân chính nhập môn còn không nhỏ khoảng cách. Chỉ là tu luyện không đến nửa giờ, gió lạnh dần dần lên. Bầu trời mây đen dày đặc. Chu Phàm thu đao vào vỏ, ngẩng đầu nhìn chân trời dâng lên mây dày, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Trời muốn mưa. Chết đi Trịnh Chân Mục đã từng nói, tuần tra lúc kiêng kỵ nhất chính là Nga y mưa giờ âm ở, không thể nào đoán trước nguy hiểm thực sự nhiều lắm. Rất nhanh Lô Khôi để đội tuần tra viên đưa tới áo tơi mũ rộng vành, theo đưa tới nhân khẩu bên trong biết được, toàn bộ đội tuần tra bầu không khí đều trở nên ngưng trọng cảnh giới. Ai cũng biết trời mưa là tuần tra nguy hiểm nhất thời tiết, nhất là khoảng thời gian này trời nắng còn chết 5 cái đội viên tình huống dưới. Chu Phàm bên cạnh lão huynh cũng biến thành có chút nóng nảy. Chu Phàm đống nhiên nghĩ đến, trời mưa xuống có thể sẽ ảnh hưởng lão huynh đối nguy hiểm cứu giác, nếu là dạng này, đối với hắn rất là bất lợi. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bẻ mọc ra rậm rạp lá xanh nhánh cây, cho lão huynh dựng một cái che mưa lều. Cây lều dựng tốt. Lão huynh chui vào. Bầu trời bắt đầu hướng bao la đại địa vẩy xuống hạt mưa lớn chừng hạt đậu. Chu Phàm vội vàng phủ thêm áo tơi, mang lên mũ rộng vành. Mưa to như rót, đánh vào cây xanh, cỏ xanh bên trên phát ra lốp bốp tấm thành. Gò nhỏ hồ cái kia chân nhắn mặt hồ bị hạt mưa đâm ra từng cái nhỏ bé vòng xoáy gợn sóng, thiên địa trở nên một mảnh trắng xóa. Ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, Chu Phàm tay phải cầm chôi đao, tay trái nắm vuốt tiểu diễm phủ. Tiểu diễm phù thoạt nhìn là giấy vàng chế tạo, nhưng giấy vàng này giấy chất đặc thù, dù cho đặt ở trong nước QNZ mảy may không có tổn hại, nếu là gặp nước đã hủy, cái kia đội tuần tra tại trời mưa bên trong liền thảm dô y tiểu diễm phù không sợ nước, nhưng Chu Phàm y liền nguyên trầm mặt, tại loại này mưa to thiên hạ, đạn tín hiệu dù cho có thế phát xạ, chỉ sợ thanh âm cũng vô pháp truyền ra bao xa, gặp được quái gì cũng chỉ có thể tự mình xử lý. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng cái này trời mưa mau chóng đi qua, mùa hạ mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hẳn là không cần bao lâu. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ các loại chuyện, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm gò nhỏ trước hồ phương, để phòng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mưa đậu nhỏ tại trên mũ rộng vành, dọc theo nón lá duyên lưu thành từng đầu mưa tuyến. Đứng ở mạch vòng bên cạnh Chu Phàm thẳng nhíu mày, phong thanh tiếng mưa rơi còn có đủ loại trời mưa đưa tới tạc âm, khiến cho thính lực của hắn cũng nhận ảnh hưởng. Chu Phàm lại liếc qua lão huynh nút, nó đầu chó nhô ra đến, chính bốn phía quét mắt. Chu Phàm thu tầm mắt lại lưu tâm bốn phía tình trạng, nơi xa đen chìm dậy mây không có chút nào thay đổi mỏng dấu hiệu, tựa như hút đầy nước ô tràn đông, không ngừng hướng phía dưới ngược lại dội nước mưa. Cái này mưa càng lúc càng lớn. Ướt lạnh hơi nước xuyên qua cỏ râu rồng, Chu Phàm cảm thấy toàn thân ẩm ướt nhớt nhớt, mặt của hắn cu nở dê dính vào mấy điểm nước mưa. Áo tơi cùng mũ rộng vành chống nước hiệu quả rất là bình thường, Chu Phàm biến mất trên mặt nước mưa. Tại thời tiết này dưới, tâm tình của người ta khó tránh khỏi trở nên có chút không tốt, bất quá hắn vẫn là cẩn thận nhìn xem gò nhỏ hồ, phòng ngừa có đồ vật gì xuống tới. Rơi trên mặt đất nước mưa càng để lâu càng nhiều, tại mạch vòng lên rót thành nhỏ lưu, tại Chu Phàm dưới chân chạy qua. Đống nhiên lão huynh cái cổ cái kia không nhiều chó lông đứng đấy mà lên, nó theo cây lều vọt ra, hướng Chu Phàm sủa loạn. Nghe cái kia xuyên thấu màn mưa sủa loạn âm thanh, Chu Phàm sắc mặt siết chặt, trường đao ra khỏi vỏ, hắn đồng tử chuyển động, bốn phía không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng lão huynh như cũ tại sủa loạn không thôi. Mưa rơi là xanh âm thanh, phong thanh xen lẫn. Chu Phàm biết chắc có bất thường địa phương, toàn thân hắn kéo căng, phụ cận khẳng định có lấy quái dị xuất hiện, nếu không lão huynh sẽ không như thế khắc thường thế, nhưng là trong tầm mắt của hắn cái gì cũng không có trông thấy mặc kệ, tuần tự lui Chu Phàm nhấc chân muốn lui về phía sau. Sau đó hắn phát hiện chân của mình không cách nào nâng lên. Chu Phàm ngạc nhiên cúi đầu, hai chân của hắn bày khắp bùn đen, đem hắn hai chân dính tại trên mặt đất. Bò lên trên Chu Phàm chân chỉ là một phần nhỏ, tại bùn đất trong nước thình lình ẩn giấu đi một bãi bùn đen bột nhão đồng dạng bùn đen nhúc nhích, tựa như có sinh mệnh đồng dạng, nó hướng Chu Phàm chân chậm rãi lan tràn mà lên. Nhìn xem cái này bãi mượn dòng nước không biết lu cờ na ho bỏ qua tới bùn đen. Chu Phàm hai tay lập tức lên lít nha lít nhít thú cục. Chu Phàm dùng sức căng chân, nếm thử tránh thoát, nhưng là hắn nhô được chân trần đau nhức, cũng vô pháp đem chân nhô ra bùn đen. Khí lực của hắn rất lớn, nhưng chung quy là thịt. Mắt Phàm thai, nếu là lại tăng lớn khí lực, vậy sẽ chỉ đem hai chân của mình gắng gượng kéo đứt. Chu Phàm từ bỏ dùng sức căng chân, hắn chỉ là nhanh chóng đem tay trái tiểu diễm phủ dán trên hoàn thủ trực đao. Tiểu diễm phủ văn tại thân đao hiện hiện. Chu Phàm mặt lạnh lấy một đao hướng dưới chân chém tới, lạnh lùng lưỡi đao xẹt qua vô số hạt mưa, chém vào bùn đen trồng lên. Bùn đen khối vẩy ra mà ra, trực đao tại bùn đen bên trên rạch ra một đạo tuyến. Tiếng xèo xèo vang lên, bùn đen phát ra tiếng kêu chói tai. Hữu hiệu Chu Phàm một đao lại một đao chém vào bãi kia bùn đen bên trên, vô số bùn đen khối bị đao chém vào tóe lên lại rơi xuống. Lao huynh ở bên cạnh gấp đến độ trực chuyển vòng sửa loạn. Nhưng là nó không dám tùy tiện bước vào bùn đen phạm vi. Chu Phàm rất nhanh lại nhíu mày, bùn đen thực sự nhiều lắm, mà lại theo hắn rơi đao, bùn đen càng bò càng nhanh, đã không có qua hắn bụng. Bùn đen bây giờ còn chưa có thương tổn Chu Phàm, nhưng Chu Phàm không dám tưởng tượng cái này buồn nôn đồ vật bò đầy thân thể sẽ như thế nào, hắn sẽ ngạt thở mà chết, nhất định phải lập tức giải quyết cái này cổ quái bùn đen. Chu Phàm tỉnh táo suy nghĩ một cái chớp mắt, hắn dùng đao tại dưới chân họa vẽ vòng. Ý đồ cắt đứt lan tràn bùn đen, nhưng vẽ ra tới vòng rất nhanh bị bùn đen che giấu. Hắn lại nếm thử dùng đao đem trên thân bùn đen chóc xuống, mang theo tiểu diễm phù ý trực đao có thể đem bùn đen tạo xuống, nhưng là bùn đen lại không ngừng bò lên, hắn làm như vậy chỉ có thể chậm lại bùn đen leo lên tốc độ. Ngay tại Chu Phàm nhanh chóng chuyển đầu góc lúc, Lao Huynh bỗng nhiên làm trò càng gấp hơn. Chu Phàm dư quang nhìn lại, hắn phát hiện Lao Huynh là tại chiều gò nhỏ bên hồ kia cuồng khiếu. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía gò nhỏ hồ. Bên hồ đứng một người hình dáng đồ vật. Hạt mưa mơ hồ ánh mắt, Chu Phàm hút miệng hơi la nhở, nhưng hắn có thể nhìn ra thứ này không phải người, bởi vì nó không có đầu lâu, nó hướng về Chu Phàm bên này vội xông mà đến.